Chọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 102, món quà trời ban, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, gần như Khúc Ngưng Hề đã hiểu được hàm ý ẩn giấu trong câu muốn làm cho nàng khóc là gì. Nàng sợ hắn thật rồi. Nàng vội nói, đã không còn sớm nữa rồi, điện hạ mau ngủ đi. Nàng nghĩ rằng ta sẽ làm gì? Bùi Ứng Tiêu nhướng mí mắt hỏi ngược lại nàng. Trong dịch trạm có nhiều người như vậy, chỉ sợ tai vách mạch rừng, đương nhiên là không tiện làm bất cứ gì rồi. Tai vách mạch rừng, phải cẩn thận khi nói chuyện với người khác vì có thể lời nói của mình lọt vào tai người thứ ba. Theo Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam của G.S. Nguyễn Lân dẫn nghĩa từ mục từ rừng mạch vách tai, nhất là khi nàng sẽ khóc lóc chít chít. MSF tiếng khóc này chỉ có thể để cho một mình hắn nghe thôi. Hơn nữa, nếu hắn đã có lòng đề phòng thích khách, thì sao hắn có thể đẩy bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ cho được? Không có, Khúc Ngưng Hề không muốn đối mặt với hắn nữa nên nàng xoay người nằm nghiêng sang một bên. Nhưng sau đó nàng đã bị ôm chặt, Bùi Ứng Tiêu vòng hai tay ra trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Ngủ đi, lồ âm ngực rộng lớn như được, Donny đọc giày cho nàng, vừa vặn ôm trọn lấy nàng, vô cùng phù hợp, ấm áp mà lại còn khiến lòng nàng an ổn vô cùng. Khúc Ngưng Hề nghe tiếng tim đập không ngừng bên tai, rất nhanh sau đó nàng đã cảm thấy buồn ngủ. Nàng nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Đêm nay, trạm dịch Y Phụng Pha không xảy ra chuyện gì cả. Sau khi thức dậy, đoàn người dùng điểm tâm rồi tiếp tục lên đường. Bọn họ sẽ đi theo quan đạo vòng quanh chân núi Y Phụng Pha. Theo người dân địa phương, trên sườn núi này thờ phụng thần linh, mỗi đêm mưa, người ta sẽ nghe thấy tiếng gầm đầy giận dữ của thần núi. Đây cũng chỉ như là một câu chuyện phiếm của người địa phương thôi, nghe xong là người ta quên đi ngay. Y Phụng Pha chiếm diện tích cực rộng, họ đã đi dọc theo quan đảo quanh co hơn nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa ra khỏi khu vực này. Hôm nay gió Tây Bắc thổi, khi đi tới chỗ vắng vẻ trong rừng, có một tiếng động nặng nề và mơ hồ được gió thổi đến tai mọi người, nhưng mà nghe không lớn cho lắm, như thể là đến từ sâu trong ngọn núi to này vậy. Đó là âm thanh gì vậy? Bấy giờ Đằng Mẫn thấy tò mò vô cùng, là truyền thuyết thần linh gì đó của bọn họ sao? Tối hôm qua có một đám người uống rượu ở đại sành, giọng nói của họ không hề nhỏ, nhờ thế mà ít nhiều gì thì nàng ấy cũng đã nghe được một vài truyền thuyết địa phương. Minh Ân nhìn vào khu rừng rậm rạp trên sườn núi rồi nói. Giả thần giả quỷ, Khâu Chỉ đi theo sau hắn ta cũng gật đầu phụ họa. Nói là chỉ có đêm mưa mới có thôi, bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Còn chẳng có mưa nữa là. Nào ngờ, hắn ta vừa dứt lời, mấy tiếng ầm ầm đầy vang dội đã vang từ đỉnh núi xuống, hòa cùng với từng đợt gió mạnh, nghe giống hệt như từng hồi trống khí thế giữa núi rừng bao la này vậy. Tuy âm thanh ấy không quá lớn, nhưng với đám người tập võ này mà nói, đã đủ để nghe rõ mồn một rồi. Mấy người họ không nhịn được mà quay sang nhìn nhau, không ngờ là có tiếng vàng thật đấy. Bên trong xe ngựa, Bùi Ứng Tiêu vén rèm lên bằng một tay, thông qua cửa sổ xe, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt của hắn ẩn chứa vài phần lạnh lẽo. Minh Ân đang muốn mở miệng hỏi, thì đột nhiên, sắc mặt hắn ta biến đổi, lập tức siết chặt dây cương mà hô to. Địch tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đột ngột hét to nhắc nhở như thế, đoàn người không hẹn mà cùng dừng lại, đồng loạt rút đao kiếm trong tay ra, trong chớp mắt. Có vô số mũi tên lao từ trong khu rừng rậm phía trước ra. Đã có hàng ngàn mũi tên được BNR. Gần như đoàn người đã bị bao vây hoàn toàn. Có mai phục, Khâu Chỉ vẫy tay. Ngay lập tức, có một đội thị vệ được huấn luyện bài bản lao ra. Bao vây xe ngựa của thái tử. Họ không ngừng vung đao ngăn cản những mũi tên kia. Mà Đằng Mẫn, đầu tiên là nàng ấy lao lên xe ngựa. Nhiệm vụ duy nhất của nàng ấy là bảo vệ thái tử phi cho thật tốt. Thính lực của Khúc Ngưng Hề không bằng những người này, ban nãy nàng còn đang chăm chú lắng nghe cái gọi là tiếng trống nổi lên giữa núi rừng, thế mà chỉ trong chớp mắt, nàng đã nghe nói là có mai phục. Tiếng la hét ngoài xe ngựa cứ vang lên không ngừng, hai bên đã lao vào đánh nhau rồi, nàng cảm thấy khá là căng thẳng, chân tay nàng cứ luống cuống không thôi. Bùi Ứng Tiêu cầm lấy thanh trường kiếm, hắn quan sát tình hình bên ngoài xe ngựa, một đám người bịt mặt mặc đồ đen lao ra. Liên tục xuất hiện từ khu rừng rậm. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Chúng ta xuống xe đi. Điện hạ, Đằng Mẫn nhíu mày. Nàng ấy lo rằng nếu xuống xe, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bùi Ứng Tiêu buông rèm trúc xuống rồi nói, ở trên xe quá bị động, không chừng là sẽ có hai nhóm người xuất hiện để lấy mạng cô. Hắn không chỉ đề phòng Thiên Khánh Đế, mà còn đề phòng cả dư đảng của phụ tử Mông Thị đang nương nhờ vào sự trợ giúp của Phủ Lạc Cam. Mông Thiên Thạch hiểu rõ rừng cửa ải của Đại Hoàn, tuy bây giờ đã khác xưa, nhưng nếu ông ta muốn phái người tới ám sát hắn, thì chỉ cần thời gian dư giả thôi là ông ta sẽ có thể thực hiện được. Đoàn người thái tử đi tới quận Gia Hà, ở lại đó nhiều ngày, lại hồi kinh trước mắt bao người như thế. Không cần phải có mật thám thì cũng có thể dò ra được những tin tức này. Thế nên, tất nhiên là Mông Thiên Thạch có thể bố trí mai phục từ trước, rồi để nâng cao tỷ lệ thành công của việc ám sát này, ông ta sẽ điều động hai nhóm người, để họ cùng nhào đến, âm thầm phối hợp hành động. Đây là suy đoán của Bùi Ứng Tiêu, hắn có thói quen tính toán đến tình huống xấu nhất để có thể kịp thời ứng phó với mọi chuyện. Họ khó mà tránh khỏi nguy hiểm hôm nay, nếu Thiên Khánh Đế đã hạ lệnh động thủ ở nơi hẻo lánh như vậy, thì có nghĩa là, ngoài mặt ông ta không thể làm gì được hắn cả. Hắn cũng không thể công khai dẫn theo một lượng lớn binh lính đi cùng, nhưng cao thủ náu mình trong bóng tối thì lại không hề thiếu. Bùi Ứng Tiêu dắt Khúc Ngưng Hề xuống xe, Minh Ân và Đằng Mẫn cũng đi theo họ. Khâu Chỉ dẫn theo một đám người theo sát phía sau, rồi nói. Mau hộ tống Điện Hạ vào núi, Thiên Khánh Đế đã hạ quyết tâm phải bắt Thái Tử cho bằng được. Thế cho nên, những kẻ được phái đến đều là tử sĩ tinh nhuệ, thị vệ bình thường không phải là đối thủ của chúng. Nếu rơi vào thế gọng kìm, dù nghi trượng của Thái Tử có hơn 100 người, thì cũng không đủ để mà đánh lại chúng. Nghi trượng là một nhóm người được tổ chức và huấn luyện để thực hiện các nghi thức trong các sự kiện quan trọng. Các thành viên của đội nghi trượng thường được trang bị trang phục, vũ khí và đồ trang trí đặc biệt để thể hiện sự tôn trọng và trang trọng của sự kiện. Nhân lúc vòng vây chưa được hình thành, mấy người Bùi Ứng Tiêu bỏ lại xe ngựa mà chạy vào núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế núi của Y Phụng Pha không dốc đứng, nhưng nếu nhìn từ xa sẽ thấy độ dốc cực lớn. Còn có vô số cây cối bụi gai sinh trưởng tươi tốt, kéo dài không dứt. Chạy một đường lên dốc, chẳng mấy chốc, Khúc Ngưng Hề đã thở hồng hộc. Tay này Bùi Ứng Tiêu cầm kiếm, tay kia dắt nàng chạy, hắn ra lệnh. Tìm một khe hở khuất gió, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với địch. Vào núi rừng, còn bị cây cối cản trở, nhóm sát thủ có muốn tập kích từ hai phía thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu bọn họ có thể mượn thế núi để giải quyết mối lo ngại sau lưng, thì việc chém giết đám người này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Khúc Ngưng Hề quay đầu nhìn sang em Bùi Ứng Tiêu. Họ đang ở trong tình thế cấp bách như thế này mà hắn vẫn có thể bình tĩnh như bình thường. Cầm bào nguyệt sắc, tay áo bồng bềnh, trông hắn cứ như là mấy vị công tử ca kiêu ngạo vào trong núi tìm kiếm niềm vui hoang dã vậy. Bùi Ứng Tiêu lấy bội kiếm sóc linh ra, hiển nhiên là hắn không còn muốn tiếp tục che giấu võ công của mình nữa. Cũng không cần thiết phải giấu giếm Thiên Khánh Đế nữa rồi. Đoàn người vừa đứng lại, quân truy đuổi phía sau đã chạy tới, khi thế chúng hung hăng, từng tốp một sách đao xông tới. Xung quanh đây cũng không trống trải gì, không thích hợp sử dụng cung tên, chỉ có thể cận chiến mà thôi. Mấy người Khâu Chỉ xông lên, Minh Ân bảo vệ ngay sát bên cạnh Bùi Ứng Tiêu, còn Đằng Mẫn thì không đi đâu cả, chỉ đi theo mỗi mình Khúc Ngưng Hề. Đây là cảnh giết chóc chân chính. Lưỡi dao sắc bén cắt qua thân thể bằng da bằng thịt, mùi máu tươi nóng hổi văng lên tung tóe. Dù Khúc Ngưng Hề đã cách khá xa, nhưng nàng vẫn ngửi thấy rõ mùi rỉ sét nồng đậm dội đến từ khắp mọi nơi. Là một nữ tử khuê các, tất nhiên nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nên nàng có chút căng thẳng, nhưng mà, nàng cũng không hề hoảng hốt đến mức phải la hét hay chạy trốn. Ánh mắt của nàng vẫn luôn dõi theo Bùi Ứng Tiêu, hắn đã ra tay. Lúc gặp phải thích khách ở bãi săn mùa thu năm ngoái, nàng đã có dịp diện kiến, kiếm thuật của Bùi Ứng Tiêu rồi, nhưng khi đó nàng sợ hãi vô cùng, sự việc lại xảy ra đột ngột nữa, nên làm sao nàng có thể thấy rõ cho được. Hơn nữa, nàng chỉ lo giật mình, nên căn bản là không kịp suy nghĩ gì nhiều. Lần này, nàng đã có thể nhìn kỹ thân pháp xuất kiếm của Bùi Ứng Tiêu. Động tác của hắn thuần thục, tốc độ cực nhanh. Đủ để thấy rõ là bình thường hắn không hề bỏ bê việc luyện kiếm, không chừng là hắn còn bí mật luyện tập ở đâu đó trong Đông Cung. Nơi nào hoa kiếm vung lên, nơi đó hàn quang lạnh lẽo, tiếng xé gió kèm hòa cùng tiếng gió mạnh, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của tử sĩ sẽ vang lên thấu tận trời xanh. Người nọ chỉ kêu lên một tiếng ngắn ngủi như thế rồi ngã gục xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Chỉ liếc mắt một cái thôi, Khúc Ngưng Hề đã ngây người ra rồi. Bình thường Bùi Ứng Tiêu đã đẹp mắt lắm rồi, nhưng khi hắn vung kiếm, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, như ngọc châu tỏa sáng, như sao băng thoáng vụt qua, trông tinh tế và đẹp mắt vô cùng. Tim nàng đập nhanh như trống, không ngờ là nàng lại thấy đẹp. Nàng điên rồi sao, hắn đang giết người đấy. Sóc Linh ơi là Sóc Linh, Khúc Ngưng Hề không sao có thể rời mắt được. Bỗng nhiên nàng đã hiểu tại sao thanh trường kiếm kia lại được đặt cho một cái tên như vậy. Sóc là vẻ ngoài của nó, Linh là âm thanh của nó. Theo cách nói này, thì nếu bóc tách từng chữ trong Sóc Linh, xua Linh ra, có thể hiểu. Sóc, xua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ của thanh kiếm, nó uy dũng tựa những cơn gió lạnh ở phương Bắc. Còn Linh, Linh, miêu tả âm thanh trong trẻo mà sắc bén của nó mỗi lúc được chủ nhân sử dụng. Lưỡi kiếm màu trắng bạc giống như trăng lưỡi liềm, kêu keng keng. Như tiếng nước, như tiếng gió, lại như tiếng khóc oán than của ma quỷ. Tên của Sóc Linh là Xua Linh, mà Linh thường được dùng để tả những âm thanh tự nhiên có độ trong cao, nghe lanh lảnh nhưng không chói tai, ví dụ như là tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió nhẹ vi vu thổi, hoặc là tiếng kim loại va chạm. Trong trường hợp này là tiếng của một thanh kiếm đang hoạt động, cho nên thay vì để là Linh Linh, mình đổi lại là keng keng cho hợp nhé. Nó là một thanh kiếm tốt, có thể chém sắt như chém bùn, kẻ địch chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ dẫn đến kết cục cụt tay cụt chân, thậm chí là đứt cổ họng. Trước kia Khúc Ngưng Hề đã từng nghi ngờ về thân thủ võ công cao cường của Bùi Ứng Tiêu, nhưng hôm nay có thể xem như là nàng đã tận mắt kiểm chứng rồi. Tuy vậy, Minh Ân vẫn không hề rời khỏi vị sau lưng hắn một giây nào. Chủ tớ hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng bao lâu đã chém giết được hơn chục tên. Ban đầu thì không sao, bọn họ không thấy khó khăn, nhưng sát thủ trong rừng cứ như là vô cùng vô tận, chúng cứ không ngừng xông ra. Đám người này đã được huấn luyện hết sức bài bản, không sợ chết cũng chẳng sợ đau, hai mắt kẻ nào kẻ nấy đều kiên định, chỉ có một mục tiêu duy nhất là bắt sống thái tử, mà sau hai khắc đồng hồ chiến đấu, mắt thấy không thể bắt sống được hắn, không biết từ đâu vang lên một hồi còi ngắn, rồi sau đó, chiêu thức của nhóm sát thủ lập tức biến đổi. Lối đánh vốn đã tàn nhẫn mà nay lại càng trở nên hung hãn hơn, chúng bất chấp tất cả, hạ chiêu một cách liều mạng, cứ như đang kêu gào hắn hãy nộp mạng. Minh Ân nhíu mày, chúng đang muốn hạ sát, Bùi Ứng Tiêu không hề bất ngờ chút nào cả, nếu đã không thể bắt giữ, vậy thì cứ mang xác hắn về thôi. Chắc chắn là do vị bệ hạ kia đích thân hạ lệnh. Hắn không nhịn được mà cười khẩy, đây chính là tình thân phụ tử hoàng thất đấy. Đã nuôi dưỡng nhiều năm trời, nhưng đã nói giết là giết, chẳng có thứ gì trên đời này quan trọng bằng bản thân ông ta cả. Bỗng, lại có một đợt sát thủ khác ập tới, trong số chúng, có vài người đeo cung tên trên lưng, ẩn nấp trong bóng tối, dường như chúng đang nuôi ý đồ đả thương hắn bằng cách thức. Đánh sau lưng, này... Bùi Ứng Tiêu nhanh tay lẹ mắt tránh thoát được vài lần, sau đó hắn gằn giọng nói. Mông Thiên Thạch phái tới, hắn đã ở lại Thục Trung nhiều ngày, đủ để cho đám chuột cống này bố trí sát thủ ám sát, không cần phải nhắc nhở gì thêm, vì Minh Ân đã đề phòng từ sớm rồi, nên bấy giờ họ cũng không cần phải lo chuyện rối loạn trận tuyến. Nhưng mà, rõ ràng là không thể đánh lâu dài được, số lượng lẫn quy mô của đoàn người đi cùng thái tử chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Nên dù đã có tâm phòng bị, họ cũng chẳng thể phái thêm một đội quân đi theo được. Gặp phải chiến thuật xa luân, bọn họ sẽ kiệt sức, dễ dàng rơi vào thế bị động. Chiến thuật xa luân, một chiến thuật quân sự cổ xưa của Trung Quốc, chiến thuật này được ví như bánh xe luân chuyển liên tục, không ngừng tấn công kẻ địch khiến họ kiệt sức. Bùi Ứng Tiêu đã đoán trước được chuyện này, hắn liếc mắt ra hiệu với Minh Ân, sau đó vung kiếm rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lùi tới trung tâm, kéo Khúc Ngưng Hề qua bằng một tay và nói. Theo ta vào núi, xe ngựa của thái tử không thể đường đường chính chính đi vào kinh từ quan đạo được, bởi vì nếu làm vậy thì sẽ trở thành mục tiêu, sợ là sẽ liên tục bị ám sát. Hắn dứt khoát nhân cơ hội này mà giả vờ chạy trốn vào núi rừng, khiến cho hai nhóm nhân mã kia không thể truy lùng ra được, để hoàn toàn khiến chúng mất dấu. Đám người Minh Ân đã thảo luận chiến thuật từ trước, nên bấy giờ họ giả vờ rơi vào thế thất bại, không thể địch lại, yểm hộ thái tử và thái tử phi lui vào trong rừng rậm. Mà hai đám tử sĩ kia thấy thế, tự cho là mình sắp thành công, nên càng lúc càng gấp gáp tung chiêu hiểm. Đôi bên vừa đánh vừa lui, không ngừng tiến sâu vào Y Phụng Pha, hoàn toàn rời xa quan đạo. Y Phụng Pha có một con đường nhỏ, có lẽ là do thợ săn hay tiểu phu ở gần đó thường xuyên đi qua nên mới được hình thành, nhưng Bùi Ứng Tiêu lại không dẫn Khúc Ngưng hề đi trên con đường đó. Bọn họ đi chạch khỏi đường núi, di chuyển nhanh qua những bụi gai và cỏ dại. Khúc Ngưng hề mặc váy thị nữ, tuy rằng váy áo tương đối đơn giản, gọn gàng, nhưng nàng chưa từng đi qua một con đường nào như vậy cả, con đường này vô cùng gập ghềnh. Bùi Ứng Tiêu không đành lòng nhìn nàng đi như thế, bèn đưa tay ôm nàng lên. Điện hạ, nàng hoảng sợ, hai cánh tay ôm chặt lấy hắn. Thân hình Bùi Ứng Tiêu thì cao lớn, còn nàng thì quá nhỏ nhắn và xinh xắn so với hắn, nên hắn dễ dàng ôm nàng lên, bước chân thoăn thoắt như bay tiếp tục di chuyển. Khúc Ngưng hề không dám thả lòng, cau mày nói, để ta tự đi, sau lưng có quân truy đuổi, hắn vừa phải đề phòng mũi tên ngầm ám toán, vừa phải chạy trốn. Thế mà bây giờ lại ôm nàng chạy đi như vậy. Há chẳng phải là đang tự ôm thêm gánh nặng hay sao? Nghĩ vậy, lòng nàng cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Ngoan ngoãn ở yên, đừng nhúc nhích. Bùi Ứng Tiêu thấu hiểu lòng người. Đương nhiên hắn biết nàng đang nghĩ gì. Bèn cúi đầu nhìn nàng rồi nói. Cô đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra rồi mà còn cố chấp dẫn nàng đi cùng. Đều là do cô tự mình chuốc lấy. Hắn dùng những lời này để an ủi nàng. Khúc Ngưng hề há cái miệng nhỏ nhắn ra, định nói gì đó, nhưng nàng lại không thể nói ra câu hãy bỏ mặc nàng đi, vì đúng thật là nàng chạy không thoát được. Nàng chỉ đành mím môi, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, không ồn ào, không quấy rầy hắn thêm nữa. Chấp nhận sự bảo vệ mà Bùi Ứng Tiêu dành cho mình, cũng chấp nhận phần thiên vị lộ liễu này. Là thiên vị mà, đúng không? Tất cả mọi người đều hết lòng che chở cho an nguy của hắn, nhưng hắn lại không ngại vất vả. Đích thân ôm nàng đi. Trái tim Khúc Ngưng hề cũng chỉ toàn là thịt. Nàng cũng thấy hết được những việc hắn làm. Từng cử chỉ nhỏ nhặt mà hắn đối đãi với nàng. Nên nàng khó mà không cảm động. Tới gần trưa, đoàn người tìm một chỗ bằng phẳng rồi tạm dừng chân nghỉ ngơi. Ăn chút lương khô và uống nước suối để nạp lại năng lượng. Khâu chỉ dẫn người chặn ở phía sau, che lấp những nơi mà họ đã đi qua. Dù đối phương có điều tra giỏi cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể dễ dàng truy tìm ra họ được. Vừa nhìn Minh Ân và Đằng Mẫn đã biết ngay là họ rất thường hay đi lại bên ngoài, dù là hoang sơn dã lĩnh. Họ vẫn có thể đun nước nóng rồi pha trà dâng lên với một tốc độ cực nhanh. Hoang sơn dã lĩnh, đề cập đến những ngọn núi hoang vắng và không có người ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có họ, mà những người khác cũng vậy, mấy công việc như là nướng bánh nấu canh đều được làm rất nhanh nhẹn và thành thạo, gần như những kỹ năng sinh tồn này đã trở thành điều bắt buộc đối với những người hành quân đóng trại như họ, vừa thấy họ như thế là người ta đã cảm thấy vô cùng yên lòng rồi. Khúc Ngưng hề ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng nàng lén cho thêm một cành củi khô vào. Khó trách người xưa đều nói, đọc vạn cuốn sách không bằng đi muôn dặm đường, sau khi nàng rời kinh, ngày nào trôi qua cũng là một ngày. Muôn màu muôn vẻ, với nàng cả. Ở một nơi hoang vu như thế này, tối nay họ sẽ phải ngủ ngoài trời mà, đúng không? Khúc Ngưng hề không sợ phải chịu khổ, mà nàng cũng không cảm thấy khổ. Từ nhỏ nàng đã tương đối may mắn, được sinh ra trong gia đình nhà quan, không có tứ chi cũng không sao cả, nhưng cũng vì thế mà nàng không thể phân biệt được các loại ngũ cốc. Nàng còn cảm thấy rất vui vẻ vì mình có thể học hỏi thêm được nhiều điều mới mẻ. Có lẽ những kiến thức này sẽ không có tác dụng gì với một nữ nhân xuất thân từ gia đình quyền quý, hay thậm chí là sống trong chốn thâm cung, nhưng nàng cũng không muốn bản thân mình hoàn toàn không biết gì. Nàng không muốn sống mơ màng như kẻ nằm mộng. Bùi Ứng Tiêu thấy nàng im lặng, bèn lên tiếng hỏi. Nàng không mệt à? Khúc Ngưng hề quay đầu nhìn sang hắn. Điện hạ đã ôm ta chạy cả đường, sao chàng còn hỏi ta? Với chút trọng lượng này của nàng, cô ôm nàng chạy cả đường có là gì đâu. Hắn nói thế nghe có vẻ tự mãn, nhưng cũng không hẳn là khoe khoang, vì hắn đã ôm nàng mà chạy suốt một quãng đường dài. Khúc Ngưng hề vô cùng kính nể thể lực đáng gờm này của hắn, đồng thời nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy tò mò, bèn khẽ hỏi. Chàng từng nói là người Lục gia có thiên phú, võ công cũng hơn người. Đây là sự thật sao? Không sai, Bùi Ứng Tiêu gật đầu. Nàng cũng biết là ngoài kia có không biết bao nhiêu người đang theo dõi Đông Cung sát sao. Thời gian cô có thể tập võ cũng không nhiều. Hắn không hề phủ nhận thiên phú trời ban của mình, mà đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả nhiều năm trời bền bỉ nỗ lực. Cách chương.